Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 76, cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông. Ông Vũ Hai bước tới ghế sofa, chậm rãi ngồi xuống. Vũ Phong trở mình định ngồi lên. Không cần đâu, ta không phải là khách. Con khỏe mà. Nói rồi Vũ Phong ngồi ngay ngắn bên mép giường nhìn cha anh. Ta vừa thấy cái điều không nên thấy, ông nói, mà mắt nhìn ra phía cửa. Cha có nhìn thấy hay không á thì nó vẫn như vậy mà. Ta không biết con cũng có sở thích giống như Minh Hàng, hay là tại vì những cái hạng không biết liêm sĩ quyến rũ. Cha à, bài học của Minh Hàng đã không làm cho con sáng mắt chút nào hay sao? Hạng người như thế không nhắm vào tiền bạc của con thì cũng... Cha à, đừng có mở miệng ra là bài xích mọi thứ chứ hả? Cha còn chưa hiểu người ta ra sao mà. Ta thấy con xưa này làm việc thì lúc nào cũng cẩn trọng hơn là Minh Hàng, không ngờ cũng có ngày phải lo tới đó. Cha từ xưa đã không cần lo thì bây giờ cũng đừng có mà lo nữa. Cứ lo cho con trai bảo bối của cha là được rồi. Chuyện của con xin cha đừng quan tâm. Con yêu ai ghét ai cũng không cần cha phải lo lắng đâu. Mày biết rõ ta sao không chấp nhận cái chuyện như vậy xảy ra trong nhà này mà. Ông Vũ Hải gằn giọng. Cha hôm nay tới thăm bệnh á, hay là tới hỏi tội đây? Nếu như thăm bệnh thì con quan nghênh, còn hỏi tội con là đang rất là mệt, không trả lời của cha được đâu. Vậy là cứ như thế, không khí căng thẳng lại cứ tiếp tục. Ông Vũ Hải không phải là một người dễ đối phó. Dù là Vũ Phong dùng nhiều từ ngữ khó chấp nhận, ông ta vẫn tiếp tục nói việc ông ta muốn nói, hỏi việc ông muốn nói. Vũ Phong lần đầu tiên lo lắng như vậy trước mặt của cha mình. Từ trước cho tới nay anh không có việc gì quan trọng nên không thể mất, hay có việc gì mà anh ta muốn giữ gìn cho tới cùng. Ngay cả hôm nay anh nói với Tùng anh yêu cậu thì anh cũng không thấy có gì quan trọng lắm. Hay ngay cả khi anh nghĩ tới cha mẹ của Tùng, anh cũng chẳng thấy nó gì là vấn đề cần phải suy nghĩ. Hay anh cũng không đặt nặng cái chuyện cha anh có đồng ý hay là không. Nhưng hôm nay đứng trước thái độ bình tĩnh cứng nhắc của cha, anh bắt đầu cảm thấy sợ. Anh không thấy mình ở cái thế chủ động nữa, mà anh thấy mình đang bị đe dọa. Cái cảm giác bất cần mọi khi đã biến đi đâu mất. Cái cảm giác tự tin cũng đã bỏ mất tiêu. Tùng ngồi nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng bệnh của Vũ Phong. Lúc nãy cậu chắc chắn một điều là đã bị cha của Vũ Phong nhìn thấy cảnh thân mật rồi. Sự tình sẽ không đơn giản dừng lại ở cái việc đi thăm bệnh. Nhưng có một điều mà cậu không hiểu, từ khi Vũ Phong nhập viện cấp cứu, sao không hề thấy ông ta tới? Bây giờ mọi chuyện im xuôi, ông ấy lại xuất hiện chứ. Khoảng nửa giờ sau, ông Vũ Hải bước ra khỏi phòng bệnh. Ba người đi theo cũng hướng đứng lên mà chuẩn bị đi. Tùng cũng vội vã đứng lên. Cậu nhận thấy cha của Vũ Phong đưa mắt nhìn cậu, không biểu thị rõ ràng là đang suy nghĩ gì, làm cho tim của cậu ta đập thình thịch. Tùng lại càng thót tim hơn khi ông ta dừng lại trước phòng bệnh của anh Kỳ và gõ cửa. Chờ ông ta vừa khuất bóng, Tùng lại ba chân bốn cẳng xông vào trong phòng. Vũ Phong vẫn ngồi nguyên trên mép giường, hai mày chau lại. Tùng đến bên cạnh đẩy nhẹ một cái. Vũ Phong ngước lên nhìn vào trong mặt của Tùng, anh khẽ thở dài. Hơi nè, cha anh mắng chuyện của em phải không hả? Một lát á phải đi kiếm Minh Hàng mới được, bây giờ rất là muốn ngủ. Vũ Phong lăn ra giường, chẳng buồn nằm chân ngay ngắn. Em thấy là cha của anh vào phòng bệnh của anh Kỳ rồi, giờ này là chắc có anh ấy ở trỏng lẫn với mẹ của anh Kỳ nữa. Em thấy là không xong rồi đâu, mà tìm Minh Hàng làm gì chứ? Thiệt luôn á hả? Ây, vậy là ông ấy theo chuyện này lâu rồi, tới hôm nay mới ra mặt đó. Vậy em nên lo đi hả? Lý lịch em á, ông ấy nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Còn Minh Hàng, trời ơi, lần này là khốn đốn đây mà. Cả hai bên đều không thuận, xem anh ta làm sao đây chứ. Anh lại hù em đấy sao? Mà có ai bỏ nhà theo em đâu, mày phải lo gì hả? Vũ Phong dùng con mắt sắc lẹm nhìn Tùng để ẩn ý, rồi anh kéo cậu đè chặt xuống giường. Theo em sao? Cho em 3 giây để sửa lại cái lời nói đó đó. Nhanh. kèm theo tiếng của Vũ Phong đè nẹt là một cái tiếng cười khúc khích của Tùng. Hình như chẳng có gì để mà lo thì phải. Vũ Phong nằm dài xuống nhắm mắt. Tùng thấy anh muốn ngủ cũng đã giữ im lặng. Vũ Phong không ngủ. Anh nhớ buổi sáng cách đây 2 ngày, trong cái giờ khám bệnh, anh đã đến cái phòng 515. Vũ Phong nhìn thấy người thanh niên kém anh ta không bao nhiêu tuổi ngồi co ro trên niệm, ảnh nhìn tận đâu đâu. Anh tặng hắn là báo có người tới. Nè, cậu là anh Kỳ à? Không, Kỳ Long mới đúng chứ. Người thanh niên quay nhìn anh, đôi mắt từ trống rỗng trở nên có phần tha thêm ngạc nhiên. Tôi là Vũ Phong, tôi tới để thăm bệnh. Cậu chắc là không biết tôi đâu hả? À, anh là em của Minh Hàng hả? Là người mà Tùng yêu chứ gì? Nhưng tôi với anh á, có liên quan gì đâu chứ? Sao anh lại ở trong giấc mơ của tôi vậy? Vũ Phong hơi ngẩn người. Mơ sao? Có phải cậu muốn nói rằng cậu nằm mơ thấy tôi không hả? Chứ không lẽ tỉnh? Lúc này á, tôi thường hay mơ lắm. Ban đầu thì còn ít, sau này thì hình như lúc nào cũng là mộng mị. Anh Kỳ như là tự nói mình hơn là nói cho Vũ Phong nghe. Nè, cậu biết mình mơ sao không chịu tỉnh lại hả? Vũ Phong thần trọng dò hỏi. Anh muốn biết người này có đang thực sự tỉnh hay là không. Tôi thấy mình tỉnh táo lắm chứ, nhưng cuối cùng rồi cũng là tỉnh táo trong mơ thôi. Thôi thì đành vậy, dù gì cũng dễ chịu hơn là tỉnh lại thật mà. Vũ Phong im lặng một chút rồi anh lại tiếp. Cậu lấy gì mà chứng minh cậu mơ chứ? Như lúc này đây, tôi nói rằng cậu rất là tỉnh. Cậu nhận biết tôi dù chúng ta chưa từng tiếp xúc bao giờ. Không, nếu mà không mơ sao tôi thấy cha mẹ của tôi cùng với Minh Hàng ở cùng một chỗ mà không có chuyện gì chứ? Dù họ là không nói gì với nhau, nhưng mà ở cùng một chỗ mà không có chuyện gì, chỉ có nằm mơ mà thôi. Anh Kỳ lại tiếp tục có một thái độ như là tự nói chuyện. Hiểu rồi, vậy thì tôi đây á sẽ giúp cậu một chút. Cậu nghe rồi, hãy quyết định lúc này mơ hay là tỉnh nha. Không cần chờ cái sự đồng ý của anh Kỳ, Vũ Phong đã tiếp. Theo như tôi biết á, thì ông anh của tôi sau khi mẹ bị mẹ của cậu tát một cái và mắng chửi rất nhiều lần thì đồng ý cho anh của tôi tới thăm cậu rồi đó. Minh Hàng chuyện gì tôi mà thiệt thòi sao hả? Thì cậu cũng đã từng chứng kiến anh tôi một khi yêu á thì si tới cái nào mà, đúng không? Vũ Phong cẩn thận dò xét thần sắc của anh Kỳ. Cũng phải, lúc yêu Toàn Hiếu á, anh ấy chịu không ít thiệt thòi mà. Anh Kỳ suy nghĩ một chút rồi trả lời. Vậy thì bây giờ anh ấy cũng yêu cậu, chẳng phải cũng có thể chịu một chút thiệt thòi hay sao? Quả nhiên cậu ta đã rất tỉnh táo. Vũ Phong chắc chắn. Yêu tôi sao hả? Anh Kỳ nhìn Vũ Phong, đôi mắt rất là bình thản hỏi. Ừ, anh tôi có từng nói là yêu cậu không hả? Có. Lần này thần sắc có vẻ là sống động hơn. Vậy thì đúng rồi. Nhưng mà còn cha mẹ của tôi nữa, ông bà chưa từng nhận bộ đâu. Bác sĩ bảo họ nếu không muốn mất cậu thì cậu cần gì muốn gì là nên đáp ứng chứ hả? Họ thấy cậu vui khi hai bên không gây cấn, họ không muốn mất cậu thì phải chấp nhận cậu và Minh Hàng thôi. À, chuyện này chính là Tùng nói với tôi biết. Nè, tôi có thể ngồi được chứ? Đâu có dễ như vậy được chứ. Cha mẹ thà từ tôi á, vẫn là không chấp nhận tôi yêu một người đàn ông mà. À, mệt ngồi đó. Có cần tôi rót nước cho hay không? Không, tôi tự lấy được mà. Vũ Phong đến ngồi trên ghế sofa. Anh Kỳ ngồi trên giường cũng hướng về phía Vũ Phong. Theo như tôi nghĩ, mất qua một lần mới thấy quý. Bây giờ có lẽ họ thấy chuyện của cậu yêu một người cùng giới không quan trọng bằng cái việc mất đứa con duy nhất. Nếu như anh nói những cái gì mà tôi vẫn tưởng là mơ, nhưng thực ra nó là sự thật, thì tôi cũng đã biết rõ một điều. Cha mẹ của tôi đã rất miễn cưỡng chấp nhận để cho Minh Hàng bước vào trong phòng này. Họ không nói với nhau lời nào cả. Vậy thì mới càng là thật đó. Nếu như mơ thì phải là cả nhà đại đoàn viên rồi chứ. Vũ Phong nhún vai tự rót một tách trà. Đúng hả? Anh Kỳ có vẻ là bắt đầu tin rằng cậu không phải là mơ. Nhưng mà mọi người vẫn xem tôi là một cái người có bệnh mà. nhưng mà thiệt tình là tôi vẫn có bệnh mà. Vì ai cũng nghĩ rằng cậu bệnh nên cứ săn sóc cậu như người bệnh, làm cho cậu dù đã tỉnh vẫn cứ tưởng mình bệnh thật đó. Tôi ban đầu tới đây cũng định đi xem một người bệnh thôi. Vậy sao anh lại biết tôi hết bệnh chứ? Vì tôi và cậu chưa từng gặp qua, coi đã không bị ám thị trước, nên khi nhận thấy cậu đang rất tỉnh, cậu cảm thấy rõ ràng như vậy là bao giờ lâu rồi hả? Cả mấy tuần nay rồi luôn đó. Anh giống bác sĩ quá ha. Tôi đã có hỏi qua bác sĩ rồi mới tới đây. Ông ấy cũng bảo cậu đang rất tốt, không hiểu sao cứ biểu hiện như là người bệnh mãi vậy hả? Nếu không phải là mơ thì vì anh tới đây không chỉ đơn thuần là thăm bệnh đâu hả? Anh nói thẳng đi, anh đến tìm một người điên như tôi để làm gì chứ hả? Tôi muốn đến xem trước khi cha tôi tới thôi. Cũng muốn xem người điên này có bản lĩnh gì mạnh của tôi chịu thiệt thòi. Xem thử cái người điên này có đủ năng lực gì để làm cho anh tôi một lần nữa bỏ nhà ra đi hay là không. Chứ anh thất vọng rồi hả? Ồ không, chỉ là cậu có muốn minh hàng hay không thôi. Tôi thấy cậu có vẻ như là không hề tin tưởng anh tôi yêu cậu đâu. Một ý nghĩ quỷ quái chạy qua não. Hay là chúng ta thử nha. Thử sao hả? Anh nghĩ tôi như thế nào mà lại có thể nghe theo lời của một người mà tôi chưa từng gặp qua như anh chứ hả? Vì sao? Lẽ ra câu trả lời này cậu đã có rồi chứ. Cậu yêu anh tôi lâu như vậy, không lẽ không muốn biết mình có đạt được cái chân tình hay là không sao? Nè, rồi anh có lợi gì khi Minh Hàng ra đi chứ? Và tại sao? Dĩ nhiên. Cậu thấy anh tôi á, đâu có tha thiết gì tài sản chứ. Nhưng mà anh ấy có đồng ý bỏ tất cả đi cậu hay là không? Cậu không thực sự không muốn biết sao hả? Anh tôi bỏ nhà đi theo Toàn Hiếu, nhưng cậu hơn Toàn Hiếu một bậc. Cậu là người điên, giả lại cậu không có dung mạo như là Toàn Hiếu. Nhưng nếu như anh tôi vẫn chấp nhận bỏ tất cả vì một người điên thì cậu từ nay cứ an tâm mà yêu anh tôi rồi. Không sợ một ngày Toàn Hiếu hay là một đống Toàn Hiếu nào đó khác đến tranh giành với cậu đâu. Cậu lợi, tôi lợi, và anh tôi cũng có thiệt thòi gì đâu chứ. Mà anh tôi chỉ có thể chọn nhà hoặc là tình yêu thôi. Nhưng mà anh ấy từng hứa với cha sẽ bỏ tôi để đổi lấy cả gia sản. Anh Kỳ bị lung lay bởi những cái lời của Du Phong nói. Nó đánh trúng điều của cậu vẫn đang mang nặng ở trong lòng. Rồi anh ấy lại bỏ tôi vì Toàn Hiếu thôi. Tôi rất muốn biết thực ra anh ấy có yêu tôi hay là không, có yêu nhiều như là từng yêu Toàn Hiếu hay không, có yêu hơn Toàn Hiếu hay là không nữa. Có gì tôi mà bỏ Toàn Hiếu hay là không, có gì tôi mà hy sinh tất cả mọi thứ hay không. Tôi thực sự rất là muốn biết. Câu trả lời không thỏa đáng, tôi thực sự là không yên tâm sống hạnh phúc với cái tình yêu này đâu. Ngày ngày tôi vẫn sẽ ghen kỵ, nghi ngờ, vẫn sẽ ghen tuông, vẫn sẽ lo lắng, mà vẫn không thể nào mà buông xuống được. Còn cha mẹ của cậu nữa, đúng không? Sao không nhân lúc này vừa thuyết phục họ, vừa kiểm chứng tình yêu của anh tôi dành cho cậu chứ? Và còn một điều nữa, có lẽ cậu chưa có biết đâu, anh tôi chưa hề nói chia tay với Toàn Hiếu. Thằng nhóc đó vẫn là ở nhà của anh tôi, trong khi nó biển thủ cả một cái khách sạn, làm cho ông anh của tôi đây đang phải đối mặt với cả hội đồng quản trị. Nhưng mà anh tôi vẫn chưa có nói nặng cái thằng nhóc đó một câu nào. Sao hả? Cậu không mất gì, sao không làm cho lòng của mình rõ ràng đi hả? Tôi nên làm gì bây giờ chứ? Vũ Phong ban đầu chỉ là định tới xem một anh Kỳ. Anh Kỳ mà Tùng hay nhắc tới cũng là người ông anh đang điên đảo. Nhưng không ngờ sự việc lại đi xa đến như vậy. Anh làm việc đó cũng có một chút không thiện chí. Anh vẫn muốn làm cho Minh Hàng khốn đốn, anh mới hạ dạ. Cái tên Minh Hàng đáng ghét, hắn làm cho anh nuốt cục tức biết bao nhiêu năm, thì không dễ dàng mà tha thứ như vậy. Và anh cũng muốn cho cái người đàn ông anh gọi là cha sẽ phải tức điên lên. Ông ta sẽ chứng kiến bảo bối của ông ta 5 lần 7 lượt làm cái việc khiến cho ông ta tức đến ói cả máu.